Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 502. Băng hỏa zombie, chương 510. Băng hỏa zombie toàn bộ ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Đám người hết thảy dọn dẹp tiếp cận hơn 3,000 con zombie. Đoạn thu còn sống lại hơn 200 tên thành viên mới. Rất đáng tiếc, giấu ở dưới mặt đất ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm từ đầu đến cuối không có tìm tới cửa. Vào, một điểm manh mối đều không có. Tại phục sinh hơn 200 tên thành viên mới bên trong cũng không người nào biết chuyện này. Bất quá tất cả mọi người có thể khẳng định một sự kiện. Đó chính là ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm là tồn tại. Ngay tại cái trường học này nơi nào đó. Quét hình không đến bất luận cái gì kết quả, hoặc là bị che giấu, hoặc là chính là không có, một khoa học kỹ thuật thành viên lắc đầu nói. Thật chẳng lẽ không có? Đoạn thu bỗng nhiên nghĩ như vậy đến, bất quá tất cả mọi người nói khẳng định có, nhất định là không có tìm được. Bỗng nhiên đoạn thu nghĩ đến một loại khả năng tính, nếu là ma đạo khoa học kỹ thuật, mà lại thành phố này vẫn là ma pháp hệ liệt thành thì. Khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm có khả năng hay không tồn tại dị không gian ở trong. Ý nghĩ này bị đoạn thu nói ra sau lập tức liền được mọi người chỗ đồng ý. Khả năng này cũng không phải là không có, bất quá rất đáng tiếc, Tiết Nguyệt còn không có gì khoa học kỹ thuật có thể lục soát dị không gian. Muốn tìm được khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm lối vào. Nhất định phải từng chút cẩn thận tìm Ani giữa trưa ăn cơm xong. Đám người lại bắt đầu tiếp tục công việc, Tiết Nguyệt địa phương khác zombie đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn lại số lượng tối đa cũng là nguy hiểm nhất một khối. Vì không hấp dẫn càng nhiều zombie tới, đoạn thu quyết định từng chút thanh lý bầy zombie. Viễn trình chức nghiệp đánh lén. Cận chiến chức nghiệp nghĩ biện pháp đem zombie hấp dẫn một bộ phận ra. Còn lại một bộ phận người thì tiếp tục tìm kiếm ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm lối vào. Cứ như vậy phân công minh xác, đoạn thu cùng đại bộ đội thanh lý bầy zombie. Cái khác thành viên chia làm 5 người một tổ bắt đầu lục soát trường học. Dấu bé dấu lớn mặc dù ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm không có tìm được. Bất quá lại tìm được không ít đồ tốt, tỉ như trường học ma pháp phòng chứa đồ, khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm các loại. Những vật này mặc dù không có che giấu ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm có giá trị. Bất quá cũng so không có thu hoạch tốt, ở trường học thư viện, đám người còn tìm đến không ít thư tịch, đây đều là có thể học tập tri thức, lúc đầu thanh lý bầy zombie tiến hành phi thường thuận lợi. Ai biết ngoài ý muốn bỗng nhiên liền phát sinh, một cái 30 người tiểu đội phương hướng xuất hiện tiếng nổ. Mà thanh âm này trực tiếp truyền khắp bốn phía, lập tức toàn bộ bầy zombie đều đã bị kinh động, tình huống như thế nào? Đoạn thu lập tức sử dụng máy truyền tin hỏi, xuất hiện hai con ma pháp zombie, là lãnh chúa cấp bậc, chúng ta đã thả ra bom khói. Hiện tại đang theo lấy hô nhân tạo phương hướng chạy trốn, dạ oanh chiến cơ đi tiếp ứng một chút. Những người khác tại tiêu ký địa điểm tập hợp, nhìn một chút địa đồ, đoạn thu lập tức nói. Hai con lãnh chúa zombie đồng thời rất xuất hiện, hơn nữa còn phát hiện che giấu tiểu đội thành viên, đoán chừng thực lực rất mạnh, ngoài ý muốn nổi lên cũng thuộc về bình thường hiện tượng. Đoạn thu nguyên địa phóng xuất ra cơ giáp trực tiếp vũ trang lên. Đồng thời tăng thêm phi hành vật trang sức cùng vũ khí vật trang sức. Ngay sau đó liền phóng lên tận trời. Hình tượng rất nhanh truyền đến. Một con toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ zombie phá lệ dễ thấy. Trước đó bạo tạc đoán chừng chính là nó tạo thành. Tại cái này zombie cách đó không xa là một con toàn thân thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm zombie. Hẳn là băng hệ zombie, đây thuộc về năng lực một loại, mặc dù cùng như hỏa diễm nhưng là nhiệt độ phi thường thấp. Chịu đựng, lập tức tới ngay, đoạn thu nói, dấu bé dấu lớn dạ oanh chiến cơ đã cất cánh, đoán chừng tại trong vòng một phút liền có thể tiến đến trợ giúp. Mà đoạn thu khoảng cách chỗ nào cần chừng 5 phút, 5 phút đồng hồ thời gian đối với cùng đoạn thu tới nói đã rất dài ra. Có thể giảm bớt mấy giây có lẽ liền có thể cứu vớt một thành viên. Rất nhanh Dạ Oanh chiến cơ liền đi qua, trên không trung sử dụng laser vũ khí bắn phá mặt đất zombie. Lập tức liền giải quyết một mảng lớn, mấy chục giây không đến thời gian, hai khung máy bay chiến đấu cũng bay tới. Phối hợp Dạ Oanh chiến cơ đem bầy zombie lực chú ý cho thành công chuyển di. Hỏa hệ zombie hẳn là bị đánh trúng. Chỉ có băng hệ lãnh chúa zombie đang đuổi các nàng, Mạn Nhu nói. Làm được tốt, ta lập tức đã đến, Đoạn Thu nói. Không tới 5 phút thời gian, đã có 7 tên thành viên bị băng hệ zombie lãnh chúa giải quyết. Cái này zombie lãnh chúa là 27 cấp zombie, thực lực phi thường cường đại. Đoạn Thu lúc này rốt cục bay tới, trên không trung liền khóa chặt mặt đất zombie lãnh chúa. Nàng đang chuẩn bị công kích một thành viên, cơ giáp bên trên vũ khí cùng vũ khí vật trang sức lập tức bắt đầu sử dụng. Các loại công kích từ xa bị bắn ra ngoài, đạn, năng lượng pháo, siêu cỡ nhỏ đạn đạo chờ, liên tiếp bạo tạc lập tức đem băng hệ zombie lãnh chúa bao trùm lên. Đoạn Thu trên không trung hỏa lực áp chế cho những người khác sáng tạo chạy trối chết cơ hội. Lúc đầu coi là những vũ khí này có thể tạo được tác dụng. Ai biết rất nhanh hắn liền phát hiện, một cái lam sắc màng bảo hộ chặn tất cả công kích. Ngay sau đó mười mấy mai băng từ hướng phía không trung Đoạn Thu công kích mà đến. Đoạn Thu trên không trung tránh né công kích, sau đó nhanh chóng giải trừ vũ khí vật trang sức, phóng tới mặt đất, vũ khí vật trang sức có tự động hướng dẫn cùng phi hành công năng. Đoạn Thu giải trừ sau liền hướng phía địa phương an toàn bay đi. Chờ sử dụng thời điểm liền sẽ tự động bay tới. Dấu bé dấu lớn nhìn xem muốn hạ xuống Đoạn Thu. Băng hệ zombie trực tiếp phát động càng cường đại hơn công kích. Toàn bộ mặt đất đều bị đông cứng. Các loại băng từ hướng phía hạ xuống Đoạn Thu bay đi. Đoạn Thu cơ giáp lực phòng ngự thế nhưng là tiết nguyệt bên trong mạnh nhất. Loại trình độ này công kích là không có cách nào đánh vỡ. Rất nhanh Đoạn Thu đã đến hơn 20 mét không trung. Lúc này phi hành vật trang sức cũng giải trừ. Cấp tốc từ Gate of Babylon bên trong triệu hoán ra một thanh hỏa diễm cự kiếm. Từ không trung hướng xuống đất zombie lãnh chúa bổ tới. Từ hơn 20 mét không trung nhảy xuống. Liền xem như không có vũ trang Đoạn Thu cũng khoảng không thương tổn. Nhiều nhất chính là muốn chậm một hồi, hiện tại vũ trang cơ giáp Đoạn Thu thì càng không sợ. Không nhìn băng hệ lãnh chúa zombie công kích, Đoạn Thu trực tiếp một kiếm hướng phía nó bổ tới. Băng hệ lãnh chúa zombie cũng biết không ổn, lập tức hướng lấy bên cạnh tránh đi. Đoạn Thu cũng không có ý định dùng một chiêu này liền giải quyết băng hệ lãnh chúa. Mục đích làm như vậy chỉ là vì thuận tiện hạ xuống. Để băng hệ lãnh chúa tránh một chút, cầm trong tay hỏa diễm cự kiếm, Đoạn Thu trực tiếp ngạnh kháng băng hệ lãnh chúa kỹ năng bắt đầu chiến đấu. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam, có thể rõ ràng nhìn ra là một nữ tính zombie. Đoạn Thu ý nghĩ đầu tiên chính là thu phục, bất quá rất nhanh liền từ bỏ cái ý nghĩ này. Có thể hay không đánh qua vẫn là cái vấn đề, vì đối phó các loại địch nhân. Đoạn Thu Gate of Babylon, vương chi tài bảo, bên trong thế nhưng là có rất nhiều vũ khí, cự kiếm chính là trong đó một loại, hỏa diễm cự kiếm vừa vặn có thể dùng tới đối phó cái này băng hệ ma pháp zombie. Bất quá nhìn thấy băng hệ ma pháp zombie phương thức công kích, Đoạn Thu cảm thấy cái này cùng ma pháp còn có khác nhau. Hẳn là năng lực, băng hệ năng lực, Đoạn Thu nhìn qua thành thiên phong tư liệu. Nếu như là mạo hiểm giả có được loại này năng lực khẳng định sẽ bị bí mật bảo vệ. Bởi vì một khi phát triển sẽ phi thường cường đại. Hết chương.